Khả Ly, hôm nay anh đi về muộn. Trước cái chuyện này nó có cái bộ cháy cây nhang đó Kim Kim. Bạn có thể tìm cái bộ cháy cây nhang là trước của cái bộ này. Nó còn một cái bộ nữa cũng có liên quan mà mình quên mất tên rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Chạy rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Đó, đã có anh chị em nhìn bảo là hôm nay vợ không kịp buộc tóc tại vì hôm nay gội đầu muộn các bạn. Hôm nay gội đầu muộn thế cho nên là cái tóc nó chưa có kịp khô, không có buộc xong ngứa lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Cảm ơn Bách Quỷ Dạ Hành đã super chat. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma đêm khuya và đến với tập 2 của team cậu Tẩy. Trước khi chúng ta vào tập 2 thì mình xin phép mình review lại nhanh tập 1 cho các bạn. Ở tập 1 thì chúng ta thấy rằng ở cái làng quê này ở Hải Phòng, bối cảnh tác giả viết là Hải Phòng, ở quê của tác giả luôn, đã xảy ra một cái ở trong cái gia đình này. Nó xảy ra cái tình trạng là mẹ ghẻ con chồng. Và cái mụ mẹ ghẻ nó rất là độc ác. Con mụ Vũ nó quá là độc ác. Khi mà chồng không có nhà thì hành hạ mẹ chồng, rồi con chồng, bê bết. Và cái gia đình này nó đã xây sửa nhà, sửa bếp, sửa cổng. Thì có cái con chó đá thì đã quyết định là bỏ nó đi, bỏ nó ra khỏi chỗ đó. Thì cái con chó đá này nó có vấn đề, chắc chắn nó có vấn đề. Còn nó như thế nào thì chúng ta chưa biết. Và đã đến cuối chuyện thì chúng ta đã thấy rằng là đã có cái sự kiện xảy ra. Còn về bên phía cái team quen thuộc là team cậu Tẩy với lại thanh niên đồng hư hỏng, thì thanh niên đồng hư hỏng sau cái vụ lần trước là đã ăn được cái quả mỏ vàng của thần giữ của, cùng với ông Bình, đúng không các bạn? Cùng với ông Bình ăn được cái chỗ vàng của thần giữ của thì đã gỡ gạc được tí, đâm mà tự nhiên là già đổ đốn. Thế là dạo này ăn chơi, tóc trào màu, rồi áo cây dừa, chim hoa các kiểu. Đó, thì hai người này cũng đã có cái sự nghi vấn. Cảm ơn chị Rosbeck Finlin đã super chat. Hai người này đã có cái sự nghi vấn về những cái vấn đề ở làng quê này và họ chắc chắn là họ sẽ còn phải làm việc với những cái sự nghi vấn đó. Và để cuối chuyện thì cái con bé con gái, cái con bé Động, nó đã chết đuối ở ao. Thế nhưng mà có lẽ là cái chết đuối của cái sự kiện nó chết đuối nó không chỉ đơn giản là như thế, mà đằng sau nó còn có nội tình. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem nội tình của nó là gì, và team cậu Tẩy sẽ tìm ra được cái bí mật gì ở cái ngôi làng này nữa. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luôn livestream này tới bạn bè của mình và hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma làng quê vào đây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của bộ truyện ma làng quê Pháp Sư Cậu Tẩy Bắt Ma của tác giả Hà Cơ. Bây giờ ở ngoài bờ ao nhà bà Phó Thông, người ta xúm đông xúm đỏ như là bọ. Ở trên bên bờ ao là cái xác con bé Động, tay chân co quắp, mồm mép đang trào ra ồng ọc những là bùn, đôi mắt mở trừng trừng như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Có mấy người đang đứng chỉ trỏ bàn tán. Chết mất thôi, khổ, con bé ngoan ngoãn chịu thương chịu khó thế mà vắn xấu. Trong thâm tâm của mọi người chỉ nghĩ là do con bé Động nó ra đây chơi rồi xảy chân ngã chết, chứ ai nghĩ là do mụ Vũ, mụ nhẫn tâm sai nó đi vớt bèo về mà nấu cám cho lợn. Tội nghiệp con bé, sáng ra chưa cả ăn uống gì,

để nó mới bày trò như thế nhá. Thì cái nhân vật Lâm Sẹo này nó là một cái khúc nhạc đẹp. Ok. Còn về cái gia đình nhà ông Đực này thì có lúc nãy thấy có bạn bảo là comment là để cho mụ Vũ mụ chết đơn giản quá, thì ok, thì có thể là qua cái góc độ đánh giá của bạn như thế, còn đối với người khác thì người ta lại bảo ừ thì tốt, thì rõ ràng rồi, rõ ràng là hai bà cháu nhà kia nó tìm về nó giết mụ Vũ rồi, đúng không? Nó đại khái là trả giá là được rồi, đúng không ạ? Thì mình thấy nó cũng ghê đấy chứ, có phải vừa đâu, đúng không? Nó có phải là vừa đâu. Có rất nhiều bạn cũng đang comment thắc mắc là liệu rằng là ở cái phần này thì đồng đại nhân của chúng ta có liệu có húc đổ cái hố xí nhà nào hay không. Thì cũng kể luôn cho anh chị em bây giờ mới nghe, bây giờ mới biết được cái team nhà cậu Tẩy này, thì là ở phần 1 ông Đồng lúc đấy là mới mua xe, chạy xe loay hoay thế nào đâm đổ cái hố xí nhà người ta đó. Ở phần 2 các bạn, ở phần 2 thần dữ của ông cũng lại phang đổ cái hố xí nhà người ta đó. Thì không biết là ở phần 3 này thì liệu có phang đổ cái hố xí nhà người ta hay không. Thì chưa biết, chắc là tập này không có, chắc tập ngày mai. Ok. Còn có bạn thì mình xem là ở comment hỏi ở tập 1 thì là cái giai đoạn chuyện này là không biết trong giai đoạn nào. Thế thì ở cái tập này thì không nói rõ, nhưng mà nếu như các bạn theo dõi là ở cái tập 1 ấy, tập 1, tập 2 ấy, thì tác giả Hà Cơ có bật mí là các bạn cứ hình dung này, cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà Diêm Thái là bắt đầu phổ biến đó. Thế thì tôi mới lộn lại trong cái ký ức của tôi á, thì cái giai đoạn mà tôi thấy là Diêm Thái được đưa về Việt Nam, Diêm Thái được đưa về Việt Nam mà tôi nhớ là cái những cái năm đấy là em tôi nó còn bé, nó khoảng tầm, bây giờ vẫn còn nhà, vẫn còn cái ảnh thằng em tôi sinh năm 92, mà cái ảnh đến năm đấy nó chụp nó khoảng 4 tuổi là ông già tôi mua con Diêm Thái, là tôi nhớ không nhầm là phải ngót 30 triệu các bạn, phải 30 triệu, ba tầm tầm đấy, tôi nhớ là tầm tầm đấy. Là bây giờ nhà vẫn còn cái ảnh là thằng em tôi nó ngồi trên con Diêm Thái chụp ảnh. Thế nhưng mà những cái năm đó thì Diêm Thái nó vẫn còn là xa xỉ lắm, và những cái năm nó sau đấy nó phải khoảng tầm chắc phải 6-7 năm đến chục năm, hơn chục năm thì Diêm Thái nó mới gọi là phổ biến, nó mới về đến làng quê. Chứ còn những cái năm đấy là tôi thấy là Diêm Thái nó hầu như là ở phố nó mới có. Thì chắc là mình đoán nó vào giai đoạn khoảng từ những năm 2005 cho đến 2007 tầm tầm đấy, thì là Diêm Thái nó gọi là phổ biến. Thì ông Đồng là ông mua được con Diêm Thái đó các bạn, làm ăn trúng mùa mua được con Diêm Thái đấy. Thì chắc là mình theo như cái phỏng đoán của mình thì là tác giả xây dựng vào cái bối cảnh đó. Thế nên các bạn thấy không, màu sắc nó hiện đại nó cũng chẳng ra hiện đại, đúng không, mà nó cổ nó cũng chẳng ra cổ, thì nó là ở trong những cái giai đoạn đó nhá. Hình của anh hôm nay nó hơi bị giật à, hay nó làm sao? Anh thấy khung hình nó vẫn ok thôi, do cái máy tính của anh nó thỉnh thoảng nó bị tụt FPS. Cái máy tính của anh nó bị tụt FPS. Thế cho nên là nhiều lúc các bạn nhìn cái hình của mình nó bị giật giật là như vậy. Phần Vlog phần 1 của cậu Tẩy là nói về cậu Tẩy là phần cháy cây nhang. Bạn tìm cái bộ cháy cây nhang nha. Phần 2 tên nó là gì? Đại khái là liên quan trùng tang, tự nhiên mình lại quên mất tên nó rồi. Ok, mai sẽ ra tập 3. Chúng ta sẽ xem. Hôm nay chắc là cái FPS của máy tính nó bị tụt rồi. Thỉnh thoảng nó bị. Nhưng cái âm thanh của nó không bị ảnh hưởng ở được, đúng không? Thôi thì anh em đừng nhìn tôi. Anh em đừng nhìn cái mặt tôi làm gì. mà tôi xấu lắm. Vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Ồ, che cái cam ổng. Che cam vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Bỏ ra mẹ vẫn xấu như vậy. Mình thấy cái trend TikTok các em gái vẻ ngoài quan trọng như thế sao? Bỏ ra nhìn xinh vậy cứt chứ. Nhưng mà đây che cam bỏ ra thế vẫn xấu như vậy. Thôi anh em nghe chuyện là được rồi. Đừng nhìn cái mặt tôi làm gì. Thì ok. Hôm nay xin phép anh chị em mình nghỉ sớm hơn một tí. Tại vì hôm nay đi làm cả ngày về nó hơi mệt. Nó hơi mỏi. Nhá. Hẹn anh chị em vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.